vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 983 tới một đội tinh anh. Kỳ thật, tiêu diệt Lục Gia Mãn Môn, cùng tiêu diệt An Gia Mãn Môn, đều không chỉ đơn thuần một phương thế lực, đuổi giết bọn họ cũng thế. Chẳng qua, đuổi giết thế lực đều có một phương chủ đạo, cái này chủ đạo thế lực. Lục gia cùng An gia đều không giống nhau, nhưng là mặt khác trộn lẫn thế lực. Diệt môn hai nhà có không ít trùng hợp, cho nên Liễu Vân Tổng nói bọn họ có cộng đồng địch nhân cũng không sai, có thể làm được loại trình độ này. 108 tòa nơi dừng chân tôn chủ thế lực khả năng đều không ngừng một cái tham gia, tuyệt đối là có thể có lợi, nếu không, nhiều một phương thế lực, như thế nào chia của đâu? Tôn chủ như vậy thế lực, chỉ sợ không phải một chút có thể tống cổ, có thể nói động tham dự. Ích lợi tất nhiên không giống người thường, trong cốt truyện, Thánh Tuyền nơi dừng chân mọi thứ đều tham dự. Liễu Vân một bên tự hỏi, một bên hưởng dụng thịt nướng, nhân tiện còn nghe một chút đào bẫy dập người phun tào, mặc kệ có phải hay không đồ tham ăn. Giờ phút này cũng thèm, thật không biết bọn họ rốt cuộc muốn tìm cái gì. Lục gia bị diệt môn, An gia cũng bị diệt môn, mấy năm nay từ cửu đỉnh giới biến mất gia tộc giống như không ít. A Khải tổng kết một câu nói. Liễu, Vân, Ân, bọn họ giống như đang tìm cái gì đồ vật, diệt nhiều như vậy gia tộc, giống như cũng không tìm được cái gì, Vân Cổ, liền bị diệt người cũng không biết, chúng ta bàng quan cũng hỏi không ra cái gì tới a. Đang lúc hai bên không biết muốn rằng co bao lâu khi, trong bóng đêm vèo vèo vài đạo thân ảnh từ Liễu Vân cách đó không xa trải qua, tuy nói là cách đó không xa, kia cũng có vài trăm mét, tầm nhìn khoảng cách hoàn toàn nhìn không thấy, tự nhiên sẽ không phát hiện Liễu Vân, cứ việc người được một ít nùng liệt mùi thịt, nhưng vội vã lên đường một đám người cũng không có để ý tới, Liễu Vân đưa tới bên miệng thịt nướng. Đều dừng lại, lực chú ý tập trung ở A Khải tiếp sóng trong hình, chiếu này nhóm người tiến lên lộ tuyến. Dẫm chung bẫy dập liền ở không lâu lúc sau, này, Liễu Vân nhất thời không biết nên nhắc nhở là hào, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, hiển nhiên, này nhóm người chạy trốn nhanh như vậy, là có việc gấp, nàng như vậy nhảy ra đi cản người. Khẳng định tưởng chướng ngại vật, chỉ sợ lời nói đều nói không rõ. Phải đánh lên tới, bên kia, thèm thịt thông qua báo động trước trận pháp phát hiện không thích hợp. Một trận luống cuống tay chân một lần nữa ẩn núp hào, người tới. Mau mau, tàng hào, chuẩn bị, thèm thịt lợi hại nhất cái kia. Nguyên bản đã rời đi ẩn thân nơi, ngồi dậy hút lưu hương khí, đột nhiên trạng huống gần nhất. Hắn sốt ruột đứng lên, còn không có đứng vững. Bang kỷ, một tiếng phát gục trên mặt đất, nháy mắt bò dậy, lại là chân vừa trượt. Lại lần nữa ngũ thể đầu địa, thậm chí còn kinh nổi lên đầy đất tàn diệp, phụ cận mai phục tiểu đồng bọn phần lớn không chú ý. Chú ý tới không chỉ có không cảm thấy buồn cười, còn thế hắn sốt ruột, nhỏ giọng nói, không nhanh lên quý vị, liền chờ ngươi, Liễu Vân, khóe miệng càng nứt càng khai, cuối cùng thật sự không nhịn xuống, cười đến thịt nướng thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Vội vàng buông lại cười. Lãng phí thật sự đáng xấu hổ. A Khải cùng Vân Cổ cũng hết sức vui mừng. A Khải. Tới đột nhiên. Sung sướng hài kịch người. Vân Cổ. Tiểu đồng bọn tinh thần độ cao tập trung A. Thế nhưng không cảm thấy buồn cười. Liễu Vân cười còn khụ hai tiếng. Đến hoãn một chút. Như vậy. Nàng cũng không rảnh đi quản đột nhiên xuất hiện người. Huống chi. Đều không phải ngốc tử, đám kia người tuy rằng thần sắc cấp tốc độ mau, nhưng đằng trước người vẫn là thực cảnh giác, một cái bước xa lao ra không ít khoảng cách. đánh cái thủ thế, là một đám người cùng nhau ngừng lại, làm sao vậy? Phía sau người nghi hoặc hỏi, cầm đầu quay đầu lại nhìn nhìn. Vừa rồi, các người có hay không cái gì cảm giác? Phía sau người hai mặt nhìn nhau, rồi nổi lắc đầu, cầm đầu người chung quanh. Nơi này có điểm không thích hợp, chậm một chút không quan hệ. Đại gia tiểu tâm chút, cùng nhau người nhưng thật ra không có dị nghị. Thương Ngô cảnh vốn dĩ chính là bí cảnh, như thế nào tiểu tâm đều không quá, uổng phí công phu. Tổng so chúng chiêu tới hảo, một khi chúng chiêu, thân tử đạo tiêu quá bình thường. Tuy rằng cửu đỉnh giới hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng ai lại muốn chết đâu. Mọi người tốc độ nháy mắt chậm lại, sôi nổi lấy ra pháp khí, cảnh giác vô cùng đi phía trước hành động. Liễu Vân thưởng thức nhìn, huấn luyện có tố, kỷ luật rõ ràng, này đội người không tồi. A Khải tò mò, mai phục kia đội đâu? Liễu Vân, bình thường thuộc hạ cùng tinh anh khác nhau, mai phục người là bình thường, này một đội là tinh anh, bất quá bình thường cũng có số lượng ưu thế, lại nương hoàn cảnh thiết hạ bẫy dập hố người, xác suất thành công cũng là cực cao. Vân Cổ, chủ nhân đối tới này đội người đánh giá rất cao. Liễu Vân mỉm cười, xuất sắc còn ở phía sau. Các ngươi xem đi, A Khải cùng Vân Cổ ngưng thần. Không phải thực minh bạch Liễu Vân vì cái gì sẽ nói như vậy? Còn không phải là cảm ứng được cảnh giới trận pháp sao? Nhưng là lại không hoàn toàn cảm ứng được, biết này nhiên không biết nguyên cớ. Như thế nào liền nhìn ra tinh anh tới? Liễu Vân lại cảm thấy, cảnh giới trận pháp có thể phát hiện, còn có thể khống chế được tốc độ, rớt hố tỷ lệ liền đại đại giảm bớt, liền xem hai đội như thế nào giao phong. Quả nhiên, cảnh giác tinh anh đội tốc độ chậm lại, chính là mai phục người nóng này, mai phục người, vẻ mặt đều mang theo vài tia lo âu, như vậy đi xuống, bẫy dập sẽ bị phát hiện, nhưng mà bọn họ đã không cơ hội bổ cứu, tới một đám người đã tới gần bẫy dập. Hơn nữa, cũng không có như bọn họ chờ mong giống nhau. Mặc dù tiểu tâm cũng bước vào bẫy dập, ngược lại giống như biết chân tướng giống nhau. Ở khoảng cách bẫy dập gần 10 mét khoảng cách đột nhiên ngừng lại, mai phục một đám người trực tiếp. Cơ tim tắc nghẽn, lòng tràn đầy lo âu đang chờ đợi chỉ huy. Rất tưởng trực tiếp vây quanh qua đi, đem người bước tiến bẫy dập, nhưng tinh anh đội khoảng cách có điểm xa, lúc này nhảy ra đi chưa chắc có thể vây quanh, nói không chừng còn sẽ đem người sợ quá chạy mất, không đoán chúng bẫy dập con mồi. Khó nhất làm a, cho nên chỉ huy cũng không có hạ lệnh, mọi người chỉ có thể chịu đựng khí nghẹn lại, nhưng tinh anh đội tuy rằng không phát hiện có chuẩn bị mai phục đội, lại như cũ không có mạo muội đi phía trước, liền ở mặt khác tiểu đồng bọn đem ánh mắt đầu hướng cầm đầu người khi, cầm đầu người đột nhiên cười một tiếng, giơ tay chính là một đạo linh lực đánh đi ra ngoài. Vừa nhanh vừa vội, đột nhiên mà tới biến cố, làm mai phục đội căn bản không kịp phản ứng, cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực bay đến bẫy dập chỗ. Lập tức kích khởi huyền làm vinh dự chấn, vô số quang mang ở sương mù trung thi ngược. Đạo linh lực kia tuy rằng bị công kích đến liền sẽ tiêu hao một bộ phận, nhưng bởi vì tốc độ mau, lực phá hoại cũng đủ, vẫn luôn đi phía trước bay hảo xa mới hoàn toàn tiêu hao xong. Thế cho nên linh lực bay qua địa phương, bẫy dập đều bị bắt kích phát, huyền quang dường như pháo hoa, càng thêm mộng ảo lên, mai phục thịt người đau đến không được. Đều nhịn không được nhìn về phía chỉ huy, không nghĩ tới sẽ như vậy bại lộ. Kia cũng quá mệt, không nói bày trận tài liệu, bọn họ hao phí nhân lực thời gian nhưng đều không ít, lại không ra tay. Đã có thể phóng không vang, xem pháo hoa nghe thanh âm liền xong rồi. Tinh anh đội còn lại là sửng sốt. Người đều vẻ mặt sùng bái nhìn cầm đầu người, này trận pháp tạo nghề. không tồi a. Đúng vậy, phát động phía trước thật sự một chút không phát hiện, một đám người lục tục biểu đạt đối cầm đầu. Người tin phục, nếu không phải hắn cũng đủ cảnh giác, bọn họ khả năng liền trúng chiêu. Hết chương.